Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, lãnh địa tranh đoạt chiến. Ước chiến, kỳ thực cái tình huống này, vẫn là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện. Lúc này, Doãn Lạc giải thích nói, tại Hoàng Thiên Thành lập liệt phong thành sau đó một đoạn thời gian. Ta cũng tuôn ra một cái tân thủ thôn lệnh bài. Lúc đó, ta vốn là chỉ là tùy tiện thử một chút, xem có thể hay không tại đã có lãnh địa địa phương lại lần nữa thiết lập một cái lãnh địa. Kết quả cũng là bởi vì một lần kia nhàm chán nếm thử. Ta mới hiểu rất nhiều người cũng không biết, liên quan tới lãnh địa một ít ẩn tàng tin tức. Nói tới chỗ này, Doãn Lạc đôi mắt đẹp hơi liếc một vòng. Tại phát hiện Hồ Thiên Lâm đám người hứng thú đều bị treo sau khi thức dậy. Lúc này mới không nhanh không chậm tiếp tục giải thích. Nếu mà một chỗ đã có một cái chính thức thiết lập lãnh địa. Như vậy, lấy cái này lãnh địa làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm là không cách nào thiết lập cái thứ hai lãnh địa. Bất quá, tuy rằng không cho phép thiết lập lãnh địa. Nhưng mà, chỉ cần ngươi ủng tương đối lãnh địa lệnh bài, liền có thể đối với nên nhận mà phát động kỳ hạn một tháng, lãnh địa tranh đoạt chiến. Tại lãnh địa tranh đoạt chiến, trong lúc lãnh chúa một ít quyền hạn là tạm thời đông, trong này liền bao gồm trục xuất người ngoại lai nhân viên. Hiện tại, hiểu chưa? Doãn Lạc nói xong, không nhịn được tiến đến một bước. Đưa ngón tay ra tại Lý Đại Hổ bụng vuốt ve mấy lần. Đang cảm thụ đến kia phảng phất cứng như sắt thép cứng rắn cơ thể sau đó. Trong con người xinh đẹp thủy quang càng ngày càng nồng nặc. Khụp khụp mắt thấy Doãn Lạc thật giống như có tiến hơn một bước động tác. Một bên Lăng Trí lập tức ho khan rồi một tiếng. Doãn Lạc hơi dừng lại một chút. Sau đó không để lại dấu vết thu tay về. Gỡ mình một chút mái tóc, cho Lý Đại Hổ một cái kiều mị làn thu thủy sau đó. Đây mới về đến ban đầu vị trí, một bên Lăng Trí có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên đối với mình cái này đồng bọn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn quan sát một hồi, tại phát hiện Hồ Thiên Lâm và người khác cũng không có bởi vì vừa mới nhạc đệm mà có bất mãn sau đó. Lúc này mới tiếp lời đầu. Nói ra, hết hạn tới hôm nay, lãnh địa tranh đoạt chiến mới vừa bắt đầu không đến 3 ngày. Bất quá, bởi vì chúng ta bị Hoàng Thiên Âm một tay, cho nên bây giờ miễn cưỡng cùng hắn duy trì một cái trạng thái thăng bằng. Hai phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu mà lúc này, Hồ Tiên Sinh ngươi có thể nhấc một tay, lẫn nhau tin chúng ta nhất định có thể thừa thế. Đem Hoàng Thiên và thế lực của hắn nhất cử tiêu diệt. Khống chế liệt phong thành. Nói tới chỗ này, Lăng Trí cắn răng một cái. Phảng phất hạ đại quyết tâm một bản nói tiếp. Đến lúc đó, chúng ta lúc trước nói hợp tác điều kiện. Hoàn toàn có khả năng tiếp tục đề cao. Doãn Lạc cũng thu hồi lẳng lơ tư thái. Mang theo khẩn trương và mong đợi nhìn đến Hồ Thiên Lâm. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Các ngươi cùng Hoàng Thiên hai phương, hiện tại các có bao nhiêu nhị giai tồn tại? Hồ Thiên Lâm không có ngay lập tức cự tuyệt, mà là mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lăng Trí cùng Doãn Lạc sắc mặt vui mừng. Lăng Trí liền vội vàng nói, chúng ta bên này ngoại trừ ta cùng Doãn Lạc ra, còn có hai cái nhị giai, mà Hoàng Thiên bên kia tổng cộng có ba cái. Vậy các ngươi làm sao ta đánh không lại bọn hắn? Hồ Thiên Lâm nghi ngờ nói. Lăng Trí cười khổ một tiếng. Giải thích, thật sự không dám giấu giếm. Chúng ta bên này, ngoại trừ ta cùng Doãn Lạc hai người là hoàn thành cấp độ A tiến giai nhiệm vụ ra. Hai người khác, cũng chỉ là hoàn thành cấp độ B tiến giai nhiệm vụ mà thôi. Mà Hoàng Thiên bên kia ba người đều là hoàn thành cấp độ A tiến giai nhiệm vụ tồn tại. Về số lượng, chúng ta xác thực chiếm rồi một chút ưu thế. Nhưng thật đánh nhau, ta cùng Doãn Lạc có thể ngăn cản trong đó hai cái. Nhưng một cái khác, cấp độ A trước nghiệp giả, hoàn toàn có thể đè ép chúng ta nơi này hai cái cấp độ B trước nghiệp giả đánh. Nếu không phải chúng ta bên này hai cái cấp độ B trước nghiệp giả phối hợp ăn ý mà nói, phòng trừng cũng sớm đã bị trục vừa đột phá rồi. Về phần những người khác tay, hai chúng ta mới đều không khác mấy. Nếu quả như thật ác đấu, song phương đều không chịu nổi cái kia đại giới. Cho nên, hiện tại chủ muốn xem liền là thế lực nào cao cấp chiến lực càng nhiều mạnh hơn. Thì ra là như vậy. Nghe xong Lăng Chí giải thích, Hồ Thiên Lâm gật đầu một cái, trong tâm sáng tỏ, cấp độ A trước nghiệp giả cùng cấp độ B trước nghiệp giả. Giữa hai người tuy rằng chỉ thua kém cấp 1, nhưng mà, chiến đấu chân chính lên, kia một chút xíu chênh lệch, chính là quyết phân thắng bại mấu chốt. Nếu như không có đặc thù gì thủ đoạn, một cái cấp độ A trước nghiệp giả hoàn toàn có thể đồng thời ứng đối ba cái cấp độ B trước nghiệp giả. Thậm chí, nếu mà cái này cấp độ A trước nghiệp giả điên rồi mà nói, có thể lấy tổn thương đổi mệnh, đem ba cái cấp độ B trước nghiệp giả từng cái một đánh chết. Từ điểm đó xem ra, Lăng Trí Doãn Lạc bọn họ nơi này mặt khác hai cái cấp độ B trước nghiệp giả hiển nhiên cũng coi là nhất phương người giỏi rồi. Không biết Hồ Tiên Sinh còn có quyết định. Lăng Chí khẩn trương hỏi. Ta cảm thấy đi, các người đã hai phương cũng không muốn liều chết. Vậy không bằng liền bày cái lôi đài, lựa ra 5 cao thủ tiến hành đơn đấu. Cuối cùng còn dư lại nhất phương chính là người thắng. Phe thua hoặc là triệt để quy thuận, hoặc là trực tiếp ly khai Liệt Phong Thành. Loại này chẳng phải giải quyết xong sao? Có người lên tiếng. Bất quá không phải Hồ Thiên Lâm, mà là Lý Đại Hổ. Lăng Chí cùng Doãn Lạc có chút nhăn lông mày nhìn đến đỉnh đạc Lý Đại Hổ. Đối với hắn, vượt qua chức phận, có chút bất mãn. Bất quá, bọn họ cũng không có mở miệng quát lớn, mà là lựa chọn mặc kệ, tiếp tục chờ đợi Hồ Thiên Lâm trả lời. Thấy vậy, đi theo Hồ Đao và người khác mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có nhiều chút không nhịn được cười. Lý Đại Hổ thân phận bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Đừng nói Hồ Thiên Lâm cái này, đi ra ngoài đại biểu, chính là tổng quản toàn bộ ma vực sự vụ lớn nhỏ Triển Lăng Hiên cùng Lam Nguyệt. Tại trước mặt hắn cũng chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần. Hồ Thiên Lâm nhìn thấy hai người như thế mặc kệ Lý Đại Hổ, bản thân ngược lại là bị sợ hết hồn. Bất quá tại phát hiện Lý Đại Hổ không có bất kỳ bất mãn sau đó, hắn mới tập trung ý chí, mở miệng nói, nói thật, ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Các ngươi có thể suy tính một chút. Hồ Tiên Sinh chính là nghiêm túc. Lăng Chí nhíu mày một cái, trầm giọng nói, cái biện pháp này quả thật không tệ. Lúc trước chúng ta cũng nói qua một lần, bất quá bị Hoàng Thiên cự tuyệt. Dù sao chúng ta nơi này có 4 cái nhị giai, mà bọn họ chỉ có 3 cái, một chọi một đơn đấu, thua thiệt là hắn. Ha ha, không muốn một chọi một đơn đấu, vậy đến đây đơn đấu xa luân chiến chứ. Một người chiến thắng đối thủ của mình, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến một cái, thẳng đến song phương chỉ còn lại cái cuối cùng chạm ở trên lôi đài. Có Lý Đại Hổ mở đầu, Hồ Thiên Lâm rất nhanh liền lĩnh ngộ được tinh túy. Lúc này mở miệng nói, cái kia, Lăng Chí có chút lúng túng nói, đề nghị này Hoàng Thiên đề cập tới, bất quá, bị chúng ta cự tuyệt, hắn không muốn thua thiệt, chúng ta cũng không thể làm việc quá khả năng không phải. Hoàng Thiên nhất phương có 3 cái cấp, độ A nhị giai trước nghiệp giả. Liền tính hai người bọn họ có thể cùng trong đó hai cái liều mạng ngang tay. Nhưng cái thứ 3, bọn họ liền không có cách nào. Từng cái bên trên. Đừng nói hai cái cấp độ B trước nghiệp giả. Chính là 4 cái 5 cái. Cũng không nhất định có thể chiến thắng một cái cấp độ A trước nghiệp giả. Một điểm này, Hoàng Thiên Nhất Phương rất rõ ràng, bọn họ cũng biết, vậy nếu như chúng ta mượn một người cho các ngươi đâu? Nhìn đến Lăng Chí khổ sở bộ dáng, Hồ Thiên Lâm sờ một cái cằm của mình, cười nhạt nói, đây, Lăng Chí cùng Doãn Lạc Thần sắc chấn động, nhất thời kích động, nếu mà Hồ Tiên Sinh nguyện ý xuất thủ, vậy dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tại Lam Nguyệt và người khác tiến hành tiến giai nhiệm vụ lúc trước, Hồ Thiên Lâm cũng đã trước một bước mở ra mình tiến giai nhiệm vụ. Tại Lam Nguyệt và người khác hoàn thành tiến giai sau đó ngày thứ hai, hắn cũng đã thành công tiến giai. Hơn nữa, hắn hoàn thành vẫn là cấp độ S tiến giai nhiệm vụ, chiến lực cao đến hơn 7000, chỉ so với Hoa Thiên Long kém chừng 100 điểm. Tại Lý Đại Hổ dưới chỉ thị, hắn cũng không ẩn tàng tự thân chiến lực tin tức. Hôm nay chỗ cao hát quốc chiến thần bảng đệ tam, cũng chính là bởi vì loại này, Lăng Chí bọn người mới sẽ như vậy khẩn cấp hy vọng hắn có thể giúp đỡ xuất thủ. Ha ha, ngươi nghĩ quá rồi. Tại Lăng Chí cùng Doãn Lạc kích động thời điểm, Hồ Thiên Lâm chính là khoát tay một cái, nói, ta dù sao cũng là người của ma vực, hơn nữa cùng Hoàng Thiên cũng gặp qua mấy lần, cho nên ta sẽ không xuất thủ. A, Lăng Chí sắc mặt cứng đờ. Ngược lại Doãn Lạc nghe được Hồ Thiên Lâm sau khi trả lời, đôi mắt đẹp liền chuyển tới Lý Đại Hổ chờ trên thân thể người. Đương nhiên, ánh mắt của nàng cơ hồ đều ở đây Lý Đại Hổ trên thân ly khai. Dù sao, Lý Đại Hổ thân thể bày ở nơi đó, bề ngoài tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Hắn, Hồ Thiên Lâm không có vòng vo, trực tiếp chỉ hướng một người. Hồ Đao, cháu của ta, cũng là ta rất nhiều đồ đệ bên trong xuất sắc nhất một cái. Hắn xuất thủ, hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Đao, Lăng Chí cùng Doãn Lạc ánh mắt dừng lại ở hồ trên thân đao. Vốn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, bọn họ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Lẽ nào hắn chính là lúc trước cái kia một mực chiếm cứ hát quốc chiến thần bảng danh sách 5 vị trí đầu Hồ Đao? Chẳng lẽ nói hắn cũng đã tiến giai thành công không? Doãn Lạc đôi mắt đẹp sáng lên, thanh âm có chút kích động. Nếu mà mấy vị không nhận ra cái khác gọi Hồ Đao người, vậy chính là ta. Hồ Đao nhàn nhạt mở miệng, biểu tình trên mặt trước sau như một lạnh. Nói chuyện đồng thời, hắn hơi đuổi đi một tia hơi thở của mình. Nhất thời, Lăng Chí cùng Doãn Lạc trong mắt trần chờ tiêu tán hết sạch. Thay vào đó là khó che giấu hưng phấn cùng kinh hỉ. Chờ đã, đột nhiên, Doãn Lạc giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên có chút quái dị, giống như khiếp sợ, giống như sợ hãi. Nếu mà ngươi tấn cấp rồi, kia, thần ma tiểu đội, những người khác. Nghe vậy, Lăng Chí cũng là thân hình chấn động, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ngoặc kép, Hồ Đao vẻ mặt bình tĩnh, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Thấy vậy, Lăng Chí cùng Doãn Lạc cũng từ từ ổn định tâm tình của mình, thu liễm hưng phấn, rất thức thời không có tiếp tục đi truy tìm nguồn gốc. Bất quá, ở trong lòng bọn họ, cơ bản đã khẳng định suy đoán của mình, có Hồ Tiên Sinh giúp đỡ, lần này, chúng ta nhất định có thể mang Hoàng Thiên Triệt để đuổi ra Liệt Phong Thành. Đến lúc đó, ma vực liên quan hợp tác công việc, nhất định toàn bộ hành trình đèn xanh, sẽ không có một chút trở ngại. Nén xuống kích động trong lòng, Lăng Chí trầm giọng bảo đảm nói, đừng nói trước được như vậy đấy, Hồ Đao chỉ là sau cùng chắc chắn mà thôi, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể tự mình giải quyết tốt nhất. Hơn nữa, ngàn vạn không nên xem thường bất cứ đối thủ nào, ai có thể bảo đảm Hoàng Thiên mấy ngày nay không có trong bóng tối động tác đâu. Hồ Thiên nhàn nhạt nói, Hồ Tiên Sinh nói rất có lý, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Lăng Chí nói, các vị đường đi vất vả. Loại này, Doãn Lạc, người trước tiên mang Hồ tiên sinh bọn họ đi hơi chút nghỉ ngơi. Ta đây liền đi ước chiến Hoàng Thiên, tránh cho chậm thì sinh biến. Hừm, ngươi đi đi. Doãn Lạc gật đầu, ôn nhu cười một tiếng. Các vị mời đi theo ta, bên kia đã chuẩn bị tiệc rượu. Nếu mà các vị còn có cái khác nhu cầu mà nói, cứ mở miệng, ta sẽ hết mình khả năng thỏa mãn nga. Nói chuyện đồng thời, nàng đôi mắt đẹp phóng điện, tại Lý Đại Hổ kia bộ ngực tráng kiện thượng lưu chuyển không ngừng. Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt không có bất kỳ né tránh, nhìn từ trên xuống dưới. Doãn Lạc mị tiếu một tiếng, lúc này mới dãy dụa như rắn nước eo thon, một bước lay động tại phía trước dẫn đường. Đợi đến mấy người sau khi rời khỏi, Lăng Chí cũng không có dừng lại, rất nhanh rời khỏi nơi này, đi tìm Hoàng Thiên, ước chiến, đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang về Hoàng Thiên trả lời ứng chiến. Thời gian, 2 ngày sau giữa trưa. Địa điểm, Liệt Phong Thành trung tâm quảng trường. Quy tắc, 5 đối với 5, đơn đấu xa luân chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.